mà là khẳng định có thể làm được. Nhữ Hạ huynh, hai vị này cũng là vương tử, thấy Nhữ Hạ vương tử bị nhục, Nhiếp Vân lắc đầu đi tới. Vị vương tử này gần đây cùng mình đi gần, là không thể phủ nhận. Vũ nhục hắn, cũng tương đương đang đánh mặt mình. Bọn họ là hai vị vương tử duyên hoắc, Trinh Tường, chó săn trung thực của Đa Ba, Nhữ Hạ vương tử khẽ nói. Hả, ta tưởng rằng ai, nguyên lai là Nhiếp Vân Nhiếp huynh, lúc đầu nghe nói ngươi là thần nông truyền nhân, để cho ta cảm thấy thật cao to. Nhưng đáng tiếc, chọn sai đường, đã chọn sai người, đi theo phế vật bất thành khí này, ta sợ tân hoàng đăng cơ, cuộc sống của ngươi cũng không dễ chịu, một y đạo đại sư, lại muốn tham dự đoạt vị, không phải tìm phiền toái sao, không có một ngày tốt lành qua, cũng là gieo gió gặt bão, muốn trách chỉ có thể tự trách mình mắt mù, ha ha, nhìn thấy Nhiếp Vân, duyên hoắc, Trinh Tường nhận ra được, lần nữa nở nụ cười. Nhiếp Vân cùng Nhữ Hạ vương tử đi gần, chỉ cần tham dự đoạt vị đều biết, đã không tính là bí mật gì. Ha ha, hai vị nói rất hay, có đạo lý, ta không phản bác được, đối mặt bọn hắn châm chọc đùa cợt, Nhiếp Vân cũng không nổi giận, mà mỉm cười, mặc dù khả năng Nhữ Hạ vương tử trở thành thái tử không lớn, nhưng vẫn còn dám tham dự đoạt vị, các ngươi cũng là vương tử, lại chỉ có thể trốn ở đằng sau người khác làm chó vẫy đuôi, ta ngược lại muốn biết, rốt cuộc là ai đáng buồn, được làm vua thua làm giặc, chí ít Nhữ Hạ huynh phấn đấu cạnh tranh qua, trong lịch sử ghi chép cũng sẽ có một bút, mà các ngươi thì sao, nhiều nhất. Chỉ là ở phía sau vẫy đuôi mà thôi, các ngươi cảm thấy người khác sẽ nhớ sao, về phần ta kết giao bằng hữu với ai, còn không đến phiên các ngươi quản. Trong mắt người khác, vương tử điện hạ có khả năng thân phận cao quý, nhưng trong mắt ta, không bằng chó má, cảnh cáo các ngươi, chớ chọc ta, ở chỗ này, người khác không dám động thủ, nhưng ta lại không nhất định.